Ở trước mặt boss mặt thế soát thẻ 363 ngày. Chương 61, góc truyện audio.com, edit Kuro, beta ca chương tri âm không nói gì, chỉ yên lặng ngồi gần, đem mặt vùi vào lồng ngực đối phương, ôm chặt lấy người. Đây là lần đầu tiên, mình thực sự ôm hắn. Cơ thể mạnh mẽ ấm áp, hòa lẫn hơi thở đặc biệt của người kia. Trái tim Trương Tri Âm không đúng lúc mà nhảy một cái. Hắn đã vô số lần từng suy đoán ly kỳ, liên hệ các sự kiện cùng Sô-cô-la cũng mơ hồ đoán được ân niệm biết rõ chuyện của hai thế giới chỉ là không nghĩ tới loại chân tướng này ân niệm không phải là người, mà cũng không phải nhân vật game. Thế giới này vốn là ân niệm lập ra căn cứ theo trò chơi Minh Thiên, hắn tới nơi này là bởi vì lần trước bị tai nạn xe ân niệm muốn cứu hắn. Hắn ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt nhìn ánh trăng trên bầu trời cùng người. Trước mặt nhẹ giọng nói, đương nhiên, mãi mãi là một từ làm cho lòng hắn luôn nhận thấy bất an, lúc đó bị kéo tới nơi vĩnh hằng, không có gì là không thể thay đổi. Huống hồ người yêu của hắn nói mãi mãi, thì thực sự là mãi mãi. Nhưng đối phương là người này, cho nên hắn nguyện ý, dù như thế nào đều nguyện ý ân niệm bộ dáng rất vui, khuôn mặt luôn luôn lạnh nhạt đều hiện lên nụ cười như đứa trẻ. Hắn hôn lên trán Trương Tri Âm, nhẹ nhàng nói, chờ ta. Trương Tri Âm lúc đó cũng chưa hoàn toàn hiểu được hàm ý đằng sau hai chữ này. Hắn bắt đầu hỏi một vài vấn đề mình không biết rõ, ân niệm anh tại sao còn phải tiếp tục đóng nhân vật y dược sĩ. Ban đầu là hy vọng dùng phương pháp này học cách làm người, ân niệm quay đầu đi, ánh mắt ôn nhu nhìn Trương Tri Âm cực kỳ thanh khiết, sau đó muốn đem thế giới này xây dựng. Này nơi chúng ta chung sống về sau cho nên liền ẩn vào thân phận dược sĩ ở Hiệp hội Bạch Mang. Nếu như em thích hủy diệt ta chính là y cùng em phá hủy tất cả nó, xây dựng thành bối cảnh em thích. Nếu như em muốn cứu vớt tái tạo thế giới này, ta chính là ân niệm cùng em thực hiện phục hưng tất cả em mong muốn ta thế nào ta có thể trở thành dáng vẻ đó. Khi nói về những việc này biểu hiện ân niệm cực kỳ bình tĩnh thật giống như tất cả chỉ là một trò chơi tùy theo sở thích. Trương Tri Âm không khỏi nuốt nước bọt tuy rằng đã nghe ân niệm nói về thân phận lai lịch của mình, hắn liền biết mình không quan tâm chính nghĩa hay tà ác cũng không có tiêu chuẩn giá trị luân lý đạo đức chỉ là đúng sai đơn thuần để đạt được mục đích của mình mà thôi. Hiện tại mục đích của hắn chỉ là dựng lên một thế giới Tri Âm thích nguyện ý. Mãi mãi chung sống cùng nhau, chỉ cần có thể đạt được điều này, làm cái gì cũng được. Trương Tri Âm nắm chặt tay hắn định trấn an, dùng tay còn chống sờ mũi một cái, em vẫn tương đối yêu thích thế giới an ổn phồn vinh, có thể để cho tận thế nhanh chóng kết thúc không? Ân niệm suy nghĩ một chút, đột nhiên tiêu diệt hết tang thi sẽ có khả năng phá vỡ sự cân bằng, một thế giới nếu như mất đi sự cân bằng sẽ nhanh chóng hủy diệt. Hắn nói tới đây Trương Tri Âm đã cắt ngang hắn, không liên quan, chúng ta cùng nhau từng chút biến thế giới này thành bối cảnh trước tận thế cũng rất tốt rồi. Ân niệm tuy rằng không dễ dàng tùy ý phá vỡ sự cân bằng, nhưng hắn có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua. Để người ở thế giới này không cảm giác được Trương Tri Âm lại cảm thấy rõ ràng trong một giây nhắm mắt lại trong lòng. Ngực người yêu, một giây sau tỉnh lại đã là thế giới hiện thực. Hắn có chút thấp thỏm tung tăng mở màn hình máy tính, vào game, mua hai thanh sô-cô-la đem tặng. Chào buổi sáng, biểu tình hôn môi, nhìn qua máy tính mà không phải đối mặt người thật Trương Tri Âm lớn mật hơn nhiều. Sau đó hắn tùy ý mở khung chat ra, chỉ thấy bên trên hiện lên, chờ em, nhớ anh y. Biểu tình hôn môi, quả thực là phạm quy, dù là nói cũng không kiêng dè gì cả, rõ ràng xa nhau chưa tới 5 phút đồng hồ, nếu như bị công ty trò chơi phát hiện hắn chiếm đoạt bất hợp pháp thì phải làm sao bây giờ? Bất quá cũng có thể đội kỹ thuật của 123 ngôn tình không hẳn là phát hiện được ân niệm. Trương Tri Âm mạnh mẽ lau mặt che ngực đứng lên rửa mặt mau đi làm kẻo muộn. Đáng tiếc mãi đến tận khi ngồi vào sau bàn làm việc nhịp đập của tim cũng không khôi phục như. Bình thường, hắn trong một ngày đều trong trạng thái ngơ ngơ ngác ngác tư duy lơ lửng tỉnh táo lại mới phát hiện mọi suy nghĩ của mình tất cả đều là người kia. Đêm đó ánh trăng quá đẹp người kia quá động lòng. Trương Tri Âm thở dài, chỉ có thể đem tất cả dừng lại tại đây. Hắn tan tầm như thường ngày, đợi xe, về nhà, ở dưới lầu mua 10 đồng bánh bao cầm lên lầu, mở cửa trong nhà sáng đèn. Một người ngồi trên ghế salon nhà hắn, con mắt đen ánh lên dịu dàng nhìn hắn. Tri Âm, về rồi à? Ân niệm giải thích tại sao thân thể này của hắn đến được đây, nhưng Trương Tri Âm một chữ cũng nghe không hiểu, chỉ đại khái hiểu là nguyên liệu tạo ra bộ dáng giống hệt nhân loại này chủ yếu là dầu hỏa. Thế nhưng hắn vẫn nghiêm túc nghe ân niệm giải thích, hắn rất thích bộ dáng ân niệm nói chuyện. Một người đáng, lẽ lạnh đạm cao quý xa cách nay lại toàn tâm toàn ý nhìn mình, nghiêm túc chỉ nói chuyện với mình quan trọng nhất là mình chưa bao giờ hy vọng viễn vông người này có thể xuất hiện trong cuộc sống của mình. Trương Tri Âm cảm thấy chỉ cần nhìn hắn, lòng liền tràn đầy hạnh phúc. Hắn lặng lẽ cầm một cái bánh bao đưa cho Ân Niệm, trong lòng suy nghĩ sớm biết boss đại nhân ở lại ăn cơm tối nhất định không mua bánh bao, nếu như mua cũng phải mua 15 đồng. Ân Niệm ăn bánh bao đến vui vẻ, nói chuyện với Trương Tri Âm cũng rất vui vẻ. Nghĩ đến việc sau đó có thể quang minh chính đại bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể ôm Tri Âm, sờ sờ Tri Âm, hôn nhẹ Tri Âm cùng Tri Âm chung sống là càng vui hơn rồi. Thật khó khăn trong thực tế cùng Tri Âm ở một chỗ, Ân Niệm tung tăng nghĩ đến viễn tưởng hắn hoàn toàn sở hữu Tri Âm mỗi giờ mỗi khắc đều ở cùng nhau, cho nên lần thứ hai hắn sửa lại thế giới minh thiên giống thời gian so với thực tế hắn không thể tùy ý cắt đứt mối liên hệ giữa thế giới minh thiên và Trương Tri Âm, nếu không sự hiện diện của Trương đội trưởng Chi đội Lôi Đình sẽ đột một biến mất. Cho nên hắn lựa chọn lấy biện pháp này, để cho thời gian ở thế giới minh thiên chảy chậm lại, thậm chí gần nhưng đứng lại, như vậy Trương Tri Âm tại thế giới hiện thực ngây ngốc thật lâu, thời gian thế giới bên kia cũng sẽ không trôi qua quá nhiều. Đêm đó Trương Tri Âm ngủ một giấc thật an ổn, không bước vào thế giới minh thiên nữa. Thế nhưng hắn gặp phải vấn đề thực tế hơn. Trước đây Trương Tri Âm chưa bao giờ nghĩ tới mấy vấn đề mua nhà mua xe lập gia đình, tự mình thuê nhà trọ một phòng ngủ một phòng khách, hàng ngày đi làm bằng tàu điện. Ngầm cũng rất tự đắc, nhưng bây giờ không giống lúc trước, trong nhà lại thêm một người nữa. Mỗi lần nhìn Ân Niệm mặc bộ quần áo hình mèo mình mua cùng với luồng khí thuộc về nhân vật boss phản diện thanh lãnh tao nhã khí thế bệ nghệ thiên hạ ngồi ở ghế sofa cùng giường đơn tầm thường mình tùy tiện mua ở cửa hàng phụ kiện gia dụng, hắn liền cảm thấy chính mình ủy khuất boss. Mặc dù bộ đồ mèo bảo Ân Niệm mặc trên người hiệu quả tốt không thua gì người mẫu, đồ vật trên người cũng rất chất lượng, nhưng Trương Tri Âm vẫn oán mình không tốt hắn dẫn Ân Niệm đến, đem boss đơn thuần dụ dỗ đến nhà mình, lại không nuôi nổi hắn, không cho hắn được cuộc sống tốt. Còn có mỗi ngày Ân Niệm kiên trì sáng tối đều cùng hắn đi tàu điện ngầm đi làm, cố chấp muốn đưa đón hắn. Trương Tri Âm càng không nỡ để Ân boss của mình chen tàu điện ngầm. Huống hồ hiện tại tàu điện ngầm cũng lên giá, một người đi cũng mất 10 đồng, như vậy tính tới lui vẫn là mua xe tương đối tốt. Trương Tri Âm tin chắc có Ân Niệm, chỉ cần hắn có tiền mua xe, số tiền tiêu hao không là vấn đề. Người xưa nói, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, gia đình hoàn chỉnh, hoàn toàn đốc thúc Trương Tri Âm nhanh chóng trở thành một người đàn ông có sự nghiệp. Lúc hắn gần đến lễ tốt nghiệp đã từng lặng lẽ suy nghĩ qua công việc áp lực lớn, khuyến khích cạnh tranh, ngược lại đãi ngộ cũng tốt nhất. Hắn khi đó sợ cạnh tranh, sợ không trúng tuyển, liền không thử, lựa chọn công ty hiện tại. Bây giờ hiện thực trước mặt, hắn muốn thử lý tưởng cùng vị trí công tác năm xưa cũng nhưng nơi có phúc lợi tốt hơn. Hy vọng có vị trí đang cần người, Trương Tri Âm dù sao cũng thành thật làm việc hơn 3 năm quá, mặc dù phần lớn đều là văn kiện về nguyên vật liệu, nhưng lý luận vững chắc cho nên thi viết rất nhanh thông qua. Khi phỏng vấn hắn đã được bổ trợ rèn luyện khí chất lãnh đạo già dặn trầm ổn qua thế giới minh thiên, cũng thuận lợi vượt qua. Trương Tri Âm quả thực cảm thấy từ khi ở cùng nhà với boss tâm ý đều rõ ràng, khiến vận khí cũng tốt lên. Hắn quay về công ty cũ làm thủ tục từ chức, ông chủ còn rất tiếc nuối, nói là gần đây thấy hắn có biểu hiện tốt, quả thực như một con người mới, vốn định đề bạt hắn. Trương Tri Âm cảm ơn, quay về bàn làm việc của mình thu dọn đồ đạc. Đồng nghiệp cũng đều biết hắn phải đi, đối chắc tìm hắn nói chuyện, tiểu Trương cậu cứ đi như vậy, buổi trưa không còn bạn ăn cơm, nhưng cậu còn trẻ, bằng cấp năng lực đều đạt có, làm cái gì cũng được tiền đồ vô hạn. Trương Tri Âm khiêm tốn hai câu, liền không nhịn được khoe khoang nói rằng, kỳ thực mấu chốt là tôi có người yêu, người ấy gần đây lại đến ở cùng tôi, cho nên tớ nghĩ cần nghiêm chỉnh tích góp tiền mua một căn hộ cho người đó một ngôi nhà, để người ấy sống thoải mái. Đối chắc vui vẻ, nói chuyện tình yêu là không giống nhau, cô gái tìm tới cậu cũng rất tốt, thực tế, vừa nghe liền cảm thấy là bạn gái tốt. Trương Tri Âm nhớ tới một câu nói online, nhân lúc vui liền nói ra, không phải sao, tớ phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, người ấy phụ trách đẹp như hoa. Liền trong lòng âm thầm bổ sung, mà không phải bạn gái cũng không thể nói như bạn trai, Ân Niệm hắn cũng không tính là người. Nam, miễn cưỡng nói đến, có thể tính là nam thần. Lời editor chúc mừng em đã tìm được nam thần của đời. Mình, kỳ thực cũng không phải hắn cố ý nuông chiều boss, quan trọng thật sự là Ân boss nhà hắn không có chứng minh thư cũng không có bằng cấp, là một trí tuệ nhân tạo được sinh ra ở phòng thí nghiệm công ty của nước A, đến hộ chiếu còn không có. Hắn bây giờ vẫn còn bộ dáng y dược sĩ, nhưng cũng không thể tìm 123 ngôn tình khiến tổ thiết kế. Minh Thiên, cấp giấy khai sinh cho hắn. Thật lo cho người, cũng không biết bọn họ như vậy thì nơi nào có thể làm thủ tục kết hôn. Cách Trương,